Độc bộ thiên hạ, chương 687. Diệp Húc xấu xa, góc truyện audio.com. Hạ Ly, ngươi đã muốn khiêu chiến thì ta cho ngươi toại nguyện. Tình đế từ từ đứng dậy từ trên bảo tọa, y vừa đứng lên thì vô tận tinh quang trào ra, sinh ra những vũ trụ, hình thành nên những ngân hà tinh hệ, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ rực rỡ. Tâm cảnh y đã tu luyện đến thiên địa động ta bất động, thiên địa diệt ta bất diệt, giống như vũ trụ hằng cổ bất diệt. Y mở miệng rất ít, nhưng mỗi khi mở miệng là không ai có thể dao động tinh thần y, định ra chủ ý là sẽ giết người, diệt thánh chủ Hạ gia để bước lên vị trí lãnh tụ các đại thánh địa. Chủ các đại thánh địa cả kinh nhưng lại có phần chờ mong. Tình đế và ứng tông đạo đều đã hơn 200 năm chưa từng ra tay, ngoại trừ lần trước vây khốn Hoàng Tuyền Ma Tông mới thấy y tế lên một tòa chu thiên tinh đấu đại trận bao vây Hoàng Tuyền Ma Tông lại chứ vẫn chưa dùng tới thủ đoạn sát phạt. Nhưng lần này vị đệ nhất nhân đương thời, nhân vật nổi danh cùng ứng tông đạo này lại tự mình ra tay, sao có thể không khiến cho người kích động. Thánh chủ Hạ gia cất tiếng cười to khiến cho vương miện trên đỉnh đầu hơi rung lên, khí thế từ từ tăng lên. Gã ngạo nghễ nói, tình đế kia, ngươi hẳn nên gọi ta là đế ly. Chư thiên thần vương công đức ấn của ta chính là vô pháp cấp thần vương, từ khi tu thành đến nay chưa từng giao thủ với ai. Ngươi đã được gọi là cao thủ đệ nhất đương thời, vậy để ta đến đánh giá ngươi xem ai mới là thiên hạ đệ nhất chân chính. Hai đại cao thủ đối đầu, mọi người vội vàng lui tránh. Đây là cường giả đương thời đã đến rất gần cảnh giới vô hoàng. Thánh chủ Hạ gia tuy không bằng tinh đế, nhưng dù sao gã cũng đã hấp thu huyết mạch của thần vương khiến cho tu vi tiến nhanh, lại tu thành chư thiên thần vương công đức ấn. Lấy sự ảo diệu của môn ấn pháp này, tuy thực lực hắn không mạnh đến mức có thể đánh bại được tinh đế, nhưng đủ để tự bảo vệ mình. Đây nhất định sẽ là trận chiến rực rỡ và hùng tráng nhất trong những năm gần đây. Khụ khụ, hai vị chờ chút đã. Khi hai vị cao thủ tuyệt đỉnh sắp đại chiến, Diệp Húc đột nhiên đứng dậy rồi cười tủm tỉm nói. Nếu thánh chủ Hạ gia đã nói rằng huyết mạch đế khốc thần vương bị hắn luyện hóa, đây chẳng phải là nói không hề có đứa con nào của đế khốc thần vương chăng? Nếu đã không có cái gọi là con của đế khốc thần vương thì liên minh này cũng không cần tồn tại nữa. Đại hội tinh cung lần này, Hoàng Tuyền Thánh Tông ta không tham dự. Các ngươi chứ từ từ mà đánh, tiểu đệ cáo từ. Các vị thánh chủ ngẩn ra, không khỏi lâm vào suy tư. Lần này bọn họ muốn kết minh chính là để tạo ra một liên minh lớn mạnh có thể chống lại con nối dòng của đế khốc thần vương. Nhưng Diệp Húc nói như vậy làm cho bọn họ tỉnh táo lại. Thánh chủ Hạ gia nói huyết mạch của đế khốc thần vương đã bị hắn luyện hóa, dung nhập vào trong huyết mạch của mình. Xem ra liên minh này đúng là không cần thiết phải có. Nếu đã không có con trai đế khốc thần vương, chúng ta cần gì phải đầu nhập vào tinh cung hoặc Hạ gia hoặc thánh địa khác tự do tự tại chẳng phải là tốt hơn sao? Vô luận là kết minh với tinh cung hay Hạ gia, những thánh địa chúng ta đây đều phải phụ thuộc vào bọn họ, bị bọn họ thống trị. Cứ như thế chỉ sợ tinh đế hoặc Hạ Ly sẽ mượn lực lượng của chúng ta để trở thành vô hoàng. Làm gì có chuyện tốt như vậy? Một câu của Diệp Húc liền khiến đại kế của tinh đế có dấu hiệu sụp đổ, các đại. Góc truyện audio.com, thánh chủ đều muốn rời đi, chẳng qua là chưa có ai đứng ra. Tinh đế hừ lạnh một tiếng rồi liếc Diệp Húc một cái. Trong ánh mắt y có dấu ngân hà trụ quang cực khủng bố, dường như chớp mắt một cái là có thể xóa sạch thọ nguyên của con người, khiến người ta hóa thành tro tàn. Tuy nhiên, ánh mắt y còn chưa đi đến bên người Diệp Húc thì đã hóa thành hình, bị hơi thở của ba vị vô hoàng bên cạnh Diệp Húc kia dễ dàng làm tan biến, căn bản không thể đến gần người. Tinh đế khẽ a một tiếng, ánh mắt lướt qua Diệp Húc mà dừng ở trên người ma hoàng cùng hai vị tuần thiên sứ, sắc mặt y lập tức biến thành kinh hãi. Chủ công, nếu ánh mắt tên công tử bột kia có thể giết người thì e là lão gia ngài đã sớm chết trăm ngàn lần rồi. Hào Thiên khuyển thẻ lưỡi a dua nói. Tinh đế hừ lạnh một tiếng, sát khí đại động. Còn phá cầu bên người Diệp Húc kia giễu cợt một câu liền khiến tâm thần hắn tĩnh tu nhiều năm như bị một kích thật mạnh của vô hoàng bổ trúng, tâm cảnh thiên địa động ta bất động bị phá hỏng, không nhịn nổi muốn ra tay giết chó. Diệp Húc như gió xuân cười ha ha nói, tình đế, lần kết minh đề cử lãnh tụ thống lĩnh các đại thánh địa chính là tự nguyện. Hay là tình đế cũng không cho các thánh địa khác rời đi sao? Đột nhiên Mục Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, đi ra khỏi đám người rồi lạnh lùng nói. Diệp Thiếu bảo, ngươi một lòng muốn phá liên minh, chẳng lẽ ngươi chính là tay sai của đế khốc thần vương? Thằng cháu kia, Hào Thiên khuyển hưng phấn gọi hắn như gặp người thân, sắc mặt Mục Thanh Sơn lập tức xanh mét lại, hắn run giọng nói. Ngươi còn dám thả chó ra mắng chửi người, hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi tinh cung dù chỉ nửa bước, mảnh tinh cung này chính là nơi chôn thây của ngươi.

Vù, chủ nhân mấy món cấm bảo này dù chết nhưng cấm bảo vẫn chưa bị tổn hại nghiêm trọng, lúc này chúng đều hóa thành từng luồng ánh sáng, chỉ trong chớp mắt liền xuyên qua Đại Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận và Trụ Quang Đại Trận, lao nhanh về tông môn mình. Dám to gan đối nghịch với bản Đại Tôn Vương và chủ công của bản Đại Tôn Vương, chết rất hay. Hào Thiên Khuyển ngạo nghễ oai hùng như vừa rồi là nó ra tay kêu lên. Còn ai nữa, giỏi thì đứng ra, bản Đại Tôn Vương sẽ giải quyết hết đám tôn tử các ngươi. Tiểu tử, hiện giờ ngươi chỉ là một con kiến cỡ vừa thôi, còn chưa đánh được kiến cỡ lớn, càng đánh không lại được kiến siêu lớn. Ma Hoàng đột nhiên đứng dậy, cười ha ha nói. Ngươi từ từ chơi, bản Hoàng đi trước, con ngoan, chúng ta đi thôi. Hai vị tuần thiên sứ liếc nhau trầm giọng nói. Xem ra hơn phân nửa là con của đế khốc thần vương sẽ không tới, đã như vậy chúng ta cũng nên đi thôi. Hào Thiên Khuyển nhất thời ngẩn ra tội nghiệp nhìn về phía Diệp Húc. Diệp Húc cười chân thành, khua tay nói. Ba vị đi không tiễn, nhưng các người ở ngay trước mặt tinh đế giết người của y thế kia, sao tinh đế có thể ngồi yên không quan tâm? Nếu ta là cho dù thế nào cũng phải giữ ba vị lại. Ma Hoàng ngẩn ra, dừng bước lại, quay đầu cả giận nói. Tiểu tử, người hai mặt bày trò, hay là ngại sống quá lâu? Hai vị tuần thiên sứ cũng dừng bước lại, nhìn về phía Diệp Húc với ánh mắt không tốt. Mặc dù tuần thiên sứ chúng ta không tiện quấy nhiễu hạ giới, nhưng gặp kẻ quá xấu xa thì cũng phải thay trời hành đạo một lần. Diệp Thiếu bảo tuy rằng xấu xa đến cặn bã Thạch Mỗ hận không thể lập tức làm thịt hắn, nhưng lời của hắn đúng là tâm tư của Thạch Mỗ. Tiếng của tinh đế đột nhiên truyền tới, mang theo sát khí lành lạnh. Ba vị vu hoàng, nếu các người đến đây với chân thân thì Thạch Mỗ tất sẽ nhượng bộ ba phần, nhưng chỉ là ba tôn cấm pháp phân thân thì chẳng là gì trong mắt Thạch Mỗ. Hôm nay Thạch Mỗ liền thử đồ sát vu hoàng một lần xem sao. Cách chương.